Phượng Họa, Phong Vân, chương 303, Tướng quân ma tộc PK Bạch Y thiếu niên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đứng lặng trước mặt vị tướng quân ma tộc, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chiến trường cả hai đối diện nhau. Không khí xung quanh dường như nặng nề hơn, như thế cả chiến trường đang ngưng lại, chờ đợi cuộc đối đầu sắp tới. Ngươi là ai? Tướng quân ma tộc hỏi lần nữa, giọng nói trầm đục, ánh mắt đỏ sẫm dõi vào đối thủ. Hắn đã từng trải qua bao trận chiến nhưng chưa từng gặp đối thủ nào mang đến cho hắn cảm giác bất an như thiếu niên trước mắt. Hắn biết đây không phải là một kẻ tầm thường, nhưng trong lòng hắn, chiến trường này chỉ có một kẻ mạnh nhất, và đó phải là hắn. Thiếu niên đứng trên không trung, đôi mắt khóa chặt tướng quân ma tộc, khóe môi khẽ nhếch có vài phần khiêu khích. Giọng nói lạnh lùng và sắc bén vang lên của hắn, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí. Ngươi không xứng để biết tên của ta. Lời nói của thiếu niên vừa dứt, cả chiến trường như chìm trong lặng im, chỉ có y phục của hắn thổi trong gió bay phấp phới. Kiêu ngạo, thiếu niên này quá kiêu ngạo a, nhưng chính thực lực của hắn cho phép hắn có quyền kiêu ngạo như thế. Chỉ thấy bàn tay thiếu niên nhẹ nhàng đưa lên trước mặt, một luồng khí băng giá bắt đầu tụ lại xung quanh, khiến không khí dường như trở nên lạnh hơn. Mặt đất trên chiến trường bên dưới chân thiếu niên bắt đầu đóng băng, không ngừng lan rộng ra xung quanh. Tướng quân ma tộc thấy vậy, không nhịn được từ trên chiến mã phi thân lên, lao thẳng về phía thiếu niên với tốc độ kinh người. Với trường đao trong tay, ánh đao lóe lên màu đỏ quỷ dị hướng cổ thiếu niên chém xuống. Một đao này mang theo khí thế kinh thiên động địa, nếu chém trúng thiếu niên chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi xác. Trước đòn tấn công đầy uy lực của vị tướng quân ma tộc, thiếu niên không hề phản kháng mà chỉ nghiêng mình đã nhẹ nhàng né tránh được một đao ấy mà không tốn một chút công sức nào. Thiếu niên khẽ vung tay, từ không trung xuất hiện hàng trăm mũi tên băng sắc nhọn, lao vút về phía tướng quân ma tộc như mưa băng dữ dội. Tướng quân ma tộc gầm lên, giơ kiếm tạo ra một bức tường chắn, nhưng những mũi tên băng mạnh mẽ phá tan lớp bảo vệ ấy, buộc hắn phải lùi lại vài bước. Tuy là những mũi tên đều tấn công về phía tướng quân ma tộc, nhưng vẫn có những mũi rơi xuống chiến trường khiến ma tộc đại quân một phen nháo nhào né tránh. Quả đúng là châu bò đánh nhau, ruồi mũi chết. Nhân lúc chiến trường còn hỗn loạn, một bóng xanh vô thanh vô tức công theo một người rời khỏi chiến trường. Lúc này, phía trên không trung, không để đối thủ có cơ hội phản ứng, thiếu niên đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, bàn tay hắn vung lên. Một cơn bão tuyết cuồng phong lạnh lẽo từ tay hắn cuốn lấy tướng quân ma tộc. Nhưng tướng quân ma tộc là kẻ từng trải, hắn không dễ bị khuất phục. Hắn gầm lên dữ dội, từ cơ thể tỏa ra một luồng xương đen đậm đặc, phá tan cơn bão tuyết. Băng tuyết ngay lập tức bị tan chảy bởi sức mạnh hắc ám kinh hồn, tạo nên những tiếng nổ lớn vang vọng khắp chiến trường. Tận dụng thời cơ, hắn tung ra một cú chém cực mạnh về phía thiếu niên. Lưỡi đao sắc bén của hắn chém xuống với sức mạnh đủ để xé rách cả không gian. Tuy nhiên, dù nhát chém này có mạnh cỡ nào nhưng không chém trúng thiếu niên thì cũng chỉ là uổng công vô ích. Không biết từ lúc nào, thiếu niên đã xuất hiện phía sau tướng quân ma tộc, một linh lực băng giá bắn thẳng vào lưng tướng quân ma tộc, khiến hắn phải khựng lại vì đau đớn. Cách chương